Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 937, chương 935, đồng hành. Tiêu Nhĩ Nam La nhìn ngồi ở xe lăn, tuổi trẻ quá mức trần mặc, biểu hiện thay đổi sắc mặt. Hắn nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, lại không nghĩ rằng là một tên tuổi trẻ loại người, một cái nào đó đỉnh cấp văn minh người thừa kế, đỉnh cấp văn minh vương tử, cũng hoặc là thần cấp văn minh cao các gia tộc người thừa kế. Bên cạnh hắn Thanh Mộc Lạc, biểu hiện thay đổi sắc mặt, một cái ngồi ở xe lăn loại nhân tộc thanh niên, là này chi đỉnh cấp quân đoàn thủ lĩnh. Hắn có chút khó mà tin nổi, nhưng hắn bất luận nhìn thế nào, đều không nhìn ra Trần Mặc có cái gì chỗ đặc thù. Tiêu Nhĩ Nam La đang suy nghĩ Trần Mặc danh tự này. Chưa từng nghe nói, vũ trụ liên minh sinh mệnh vô số, chưa từng nghe tới tên, hắn cho rằng rất bình thường. Thanh Mộc Lạc cũng đang nghĩ, hắn ở tìm tòi Trần Mặc bộ tộc, loại này loại người, vẫn là đỉnh cấp sinh mệnh, thậm chí khả năng là thần cấp sinh mệnh. Hắn chưa từng thấy, như loại này quân đoàn sánh vai thần cấp văn minh thế lực, ở vũ trụ liên minh bên trong cũng không nhiều, rất nhiều hắn đều có chút ấn tượng, không có tương tự loại nhân tộc sinh mệnh. Trần Mặc thân phận, ở Thanh Mộc Lạc nơi này trở nên thần bí lên. Xin chào, ta là Tiêu Nhĩ Nam La. Tiên sinh xưng hô như thế nào? Người ở nơi nào đây? Tiêu Nhĩ Nam La cười khanh khách mở miệng. Đối với Trần Mặc muốn điều kiện, hắn rất tình nguyện, như nhường hải tặc vũ trụ bắt đi, kết cục của hắn sẽ thảm hại hơn. Trần Mặc cùng đối với mới gật đầu hỏi thăm. Còn cuối cùng vấn đề, hắn làm không nghe thấy. Tiêu Nhĩ Nam La đối với Trần Mặc bảo lưu nằm trong dự liệu, vẫn như cũ cười ha ha mở miệng. Trần Mặc tiên sinh thủ hạ đúng là có thể người nói tập A. Đều là đỉnh cấp chiến giáp sư. Tương lai có thể sánh vai đồng thanh. Lôi đình hàng ngũ đi. Thanh Mộc Lạc biểu hiện khẽ biến. Là, cái này loại người tuổi trẻ quá mức. Nhưng thống lĩnh một nhánh đỉnh cấp chiến giáp sư quân đoàn. Đan là người thất bại không nói. Đồng thanh cùng lôi đình. Ở cái tuổi này, e sợ cũng chỉ là một tên phổ thông chiến giáp sư mà thôi. Tuy rằng không bài trừ là cái nào đỉnh cấp thế lực người thừa kế. Nhưng người thừa kế nắm giữ loại này thế lực, tương lai thành tựu cũng sẽ không thấp. Chỉ là sánh vai đồng thanh cùng lôi đình, hắn không quá đồng ý. Hiện nay hai đại thần cấp văn minh là vũ trụ liên minh đứng đầu nhất văn minh. Đồng thanh cùng lôi đình cũng là hai đại văn minh người nắm quyền. Cùng Thanh Mộc Lạc không giống. Bên người Khổ Nghiêu cùng Khổ Thiên các loại thần vệ, đối với phi thường tán thành ông lão này. Dưới cái nhìn của bọn họ, thần vương là vũ trụ ưu tú nhất sinh mệnh, sánh vai ai cũng không quá đáng. Thậm chí ở trong lòng bọn họ, đồng thanh, lôi đình hàng ngũ so với thần vương cũng kém rất nhiều. Bây giờ nhìn ông lão này, ngã hợp mắt rất nhiều. Khách khí, Trần Mặc nói, đây là đáp ứng ngươi hạng mục số liệu cùng tư liệu. Còn có huyết dịch. Tiêu Nhĩ Nam La lấy ra một phần chứa đựng phần cứng. Còn có một cái tủ lạnh huyết dịch dung quản. Khổ Thiên tiếp nhận phần cứng mở ra. Hết thảy tư liệu đều thông qua toàn tức ảnh liên tiếp bày ra ở Trần Mặc trước mặt. Lít nhà lít nhít công thức, các loại đồ hình, hóa học phần tử, như thế sinh mệnh nhìn đều sẽ choáng váng. Trần Mặc ở phía trên quét mắt, hết thảy số liệu cùng đồ hình đều ở trong đầu hắn hội tụ. Nội dung rõ rõ ràng ràng, dù cho trong đó cái nào nói công thức phạm sai lầm, hắn cũng có thể phát hiện, nhìn thấy trong đó một ít luận điểm, Trần Mặc căn bản không cần suy nghĩ, liền có thể hiểu được ý tứ trong đó. Mở ra, Mộ Thị Thiên Tinh 4 chiều ý thức cùng siêu năng lực tồn tại trung tính thăm dò nghiên cứu. Nơi này, là, Khổ Thiên dựa theo Trần Mặc, mở ra trong đó một bài luận văn. Từng khối đoạn ngắn ở Trần Mặc trong đầu hội tụ. Trong đó quan điểm nhường hắn có một chút linh cảm. Tiêu Nhĩ Nam La nghiên cứu. Cùng hắn một phần quan điểm tương đồng. Siêu năng lực cùng càng cao hơn chiều không gian ý thức tồn tại liên hệ nào đó. Nhưng càng cao hơn chiều không gian ý thức được đấy là thế nào tồn tại? Không ai có thể giải thích rõ ràng. Hiện tại ở trong vũ trụ, Hiển nhiên không phải nghiên cứu càng cao hơn chiều không gian ý thức thời điểm thu hồi đến là khổ thiên tuân mệnh, lấy đi chứa đựng phần cứng. Tiên sinh cũng là nhân viên nghiên cứu. Tiêu Nhị ánh mắt sáng ngời. Từ Trần Mặc xem luận văn số liệu suy tư có thể xác định 9 phần 10 là nhân viên nghiên cứu. Nếu là như vậy liền nói xuôi được. Tại sao một nhánh đỉnh cấp quân đoàn hộ vệ che chở hắn? Trần Mặc hẳn là một cái nào đó thần cấp văn minh hoặc là đỉnh cấp văn minh đứng đầu nhất nhân viên nghiên cứu. Hơn nữa giá trị đặc biệt lớn. Cho nên mới phải bị như vậy che chở. Coi như thế đi. Không biết tiên sinh đến từ nơi nào. Tiêu Nhĩ Nam La biểu hiện thân mật. Nụ cười là loại nhân tộc sinh mệnh ở vũ trụ tỏ thiện ý thống nhất vẻ mặt. Một cái rất tinh cầu xa xôi. Trần Mặc không để ý lắm đặt nói. Hắn tự nhiên biết Tiêu Nhĩ Nam La muốn nghe được lai lịch của hắn. Nếu như giáo sư muốn gia nhập chúng ta, ta ngược lại thật ra có thể đến ngươi đi xem quê hương của ta. Tiên sinh nói giỡn. Tiêu Nhĩ Nam La cười cười. Hiển nhiên khả năng không lớn. Sẽ không có sâu hơn canh vấn đề này, mà là đem đề tài phóng tới cái khác mặt trên. Tiên sinh lần này là đi tham gia thiên tinh bi địa thịnh hội à? Đối với cái này Trần Mặc cũng không cần thiết ẩn giấu. Chúng ta tiện đường, không bằng đồng thời, cũng có bạn, có phối hợp. Tiêu Nhĩ Nam La nói rằng, các ngươi phi thuyền quyền khống chế giao cho chúng ta. Dọc theo đường đi nhất định phải nghe chúng ta. Trần Mặc nhìn Tiêu Nhĩ Nam La, giáo sư Thanh Mộc Lạc có chút gấp, vừa định mở âm thanh, liền bị Tiêu Nhĩ Nam La đánh gãy. Có thể, giao cái tiên sinh chỉ huy, ta ở lại chỗ này cùng tiên sinh nói chuyện nghiên cứu sự tình. Ta tin tưởng tiên sinh. Trần Mặc sâu sắc nhìn Tiêu Nhĩ Nam La một chút, mục phu tòa chỗ trống. Tiến vào mục phu tòa chỗ trống tới nay, Vương Hải xuất lĩnh Hải Vương chiến bộ. Một đường thế như trẻ tre. Hiện tại hắn gặp phải cái thứ nhất chống lại khá mạnh đối thủ. Mục phu thành quân đoàn. Này chi quân đoàn thực lực không tính đặc biệt mạnh. Nhưng cũng không yếu. Dù sao cũng là đỉnh cấp văn minh quân đoàn. Ôm có không gian hủy diệt vũ khí cùng tốc độ ánh sáng hủy diệt vũ khí. Đối phương tựa hồ biết bọn họ không phải người hiền lành. Vì lẽ đó vừa bắt đầu liền sử dụng không gian vũ khí cùng tốc độ ánh sáng vũ khí đối với bọn họ tiến. Hành uy hiếp, ở 12 cái tinh hệ bên trong đưa lên không gian vũ khí oanh tạc. Ý đồ đem bọn họ chiến bộ ép thành phần con. Nguy hiểm nhất một lần, là không gian vũ khí ở cách bọn họ 30 ánh sáng. Chỉ, phân chia nổ tung, như lại nghiêng một chút. Bọn họ đều phải bị không gian vũ khí đuổi vì là nguyên tử. Vương Hải bên này cũng không chút do dự đối với đối phương tiến hành phản kích. Bởi vì không gian vũ khí Pandora hộp ma mở ra, liền không cần kiêng kỵ nhân tính vấn đề. Quá mức sau đó lại dùng máy móc, đem không gian vũ khí hàng duy không gian khuếch tán ngưng hẳn. Thời gian đầy đủ, sau khi chiến tranh kết thúc. Một cái tinh hệ cũng chỉ là hủy diệt số ít hệ hành tinh mà thôi. 300 viên không gian hàng duy vũ khí. Đưa lên đến mục ô tòa tinh hệ. Bọn họ điều tra rõ quân đoàn trụ sở tinh cầu bên trong. 15 trụ sở tinh cầu bị hủy. Ngàn vạn cao cấp chiến binh. Kể cả 3 viên hậu cần tinh cầu cùng tồn trữ nguồn năng lượng tinh cầu. Bị ép thành vũ trụ mảnh vỡ. Phổ thông sinh mệnh tử vong mấy trăm ức. Mỗi lần nhảy lên, Vương Hải đều lựa chọn không có rãnh vũ khí uy hiếp quân đoàn nhảy lên. Mục phu thành cao cấp quân đoàn, ở toàn viên khai phá siêu năng lực Hải Vương chiến bộ bên dưới. Không có chống lại quá lâu thời gian, mãi đến tận gặp phải trước mắt này chi quân đoàn. Trong vũ trụ, Vương Hải đang quan sát này chi quân đoàn. 4 ngày đối chiến, nhường hắn đối với này chi quân đoàn ngoan cường, có một cái càng tốt hơn hiểu rõ. Đánh không lại liền chạy, hoặc là gọi đến quân đoàn đến trợ giúp, cùng một màu cao cấp chiến giáp sư, thống lĩnh là đỉnh cấp chiến giáp sư. Đối với bọn họ mà nói, thực lực của đối phương không mạnh, phiền phức địa phương ở đối phương chiến thuật linh hoạt khó chơi. Đánh không lại liền chạy, quay đầu lại buồn nôn ngươi một hồi hoặc là đánh lén ngươi. Biết rõ thực lực không địch lại, không lựa chọn chính diện chiến trường. đối phương chiến thuật lựa chọn phi thường chính xác. Đây là Vương Hải thống lĩnh chiến bộ tới nay gặp phải mạnh nhất quân đoàn. Tìm đã lâu, mới rốt cục xác nhận đối phương chủ quân vị trí nhảy lên lại đây. Kari biểu hiện nghiêm nghị kiểm tra đột nhiên xuất hiện quân đoàn. Làm nữ tướng tinh, nàng ở mục phu tòa là xưng tên. Cầu vồng sau khi xuất hiện, nàng liền phụng mệnh đến đây bảo vệ cầu vồng. Vừa mới bắt đầu, sở tình báo liền truyền đến tin tức. Một cái quân đoàn đột nhiên xâm lấn mục phu tòa. Nàng cho rằng đối phương không mạnh, lại không nghĩ rằng đối phương không có tiêu tốn quá nhiều khí lực tiêu diệt cái khác năm chi quân đoàn. Hướng mục ô tinh hệ mà tới. Mục đích của đối phương là trùng động. Theo mỗi cái quân đoàn truyền về hình ảnh, nàng liền xác định đối phương chiến binh thực lực mạnh đến biến thái. Quyết đoán mãnh liệt, cho nên nàng không dám dùng cứng đối cứng phương thức, mà là lựa chọn bất chính diện chiến đấu. Nhưng mà, đối phương ở nàng các loại đánh lén dưới, cũng không có ăn đến bao nhiêu thiệt thòi. Trái lại mục phu tòa tinh hệ bên trong, bị đưa lên hơn 1.000 viên không gian hủy diệt vũ khí. Vô số sinh mệnh tử vong. Hiện tại, bị đối phương tìm tới nàng chỗ chỉ huy vị trí. Chính diện liều không thể tránh khỏi. Nàng trốn không thoát, lấy đối phương sức chiến đấu đáng sợ. Nàng cơ bản xác định, nàng đã thua. Chiến thuật lên đối phương không hẳn có thể thắng nàng. Nhưng đối phương chiến binh thực lực mạnh mẽ. Vũ trụ tao ngộ chiến. Bọn họ phải thua không thể nghi ngờ. Nhưng bọn họ không đường thối lui. Đầu hàng, ở nàng nơi này không thể chuẩn bị chiến, đột nhiên gấp gáp thông tin âm thanh truyền đến, đánh gãy chỉ thị của nàng. Nhìn thấy thông tin biểu hiện, Kari biểu hiện chấn động, vội vàng chuyển được, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.